Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 108, các lão binh. Thượng, Đan đã sớm đã quên ở năm ngoái tháng 12, đội bóng sân nhà nghênh chiến Crystal Palace giữa sân nghỉ ngơi lúc. Hắn đối với Ribrov theo như lời nói, ta sẽ đem ngươi để vào chuyển nhượng danh sách. Trải qua nửa cái mùa giải dung hợp, Ribrov đã hoàn toàn có thể ở Forest mưu đến một vị trí. Hắn xưa nay không có suy nghĩ qua thực hiện quá chính mình hứa hẹn. Vì lẽ đó, khi hắn nhận được Dynamo Kiev đội fax lúc, phản ứng đầu tiên chính là giật mình hắn không nghĩ tới muốn bán Ribrov. Người Ukraine là Forest bên trong ít có kinh nghiệm phong phú cầu thủ. Bây giờ Forest bên trong cầu thủ trẻ chiếm đa số. Mặc dù bọn hắn đều rất có thiên phú, nhưng cũng khuyết thiếu cuối cùng muốn một điểm kinh nghiệm. Ngoại hạng Anh cùng giải hạng nhất lúc tuyệt nhiên không giống hai loại giải đấu. Thấp cấp bậc giải đấu thường thường đều là home alone. Đại câu lạc bộ cũng vui vẻ đem cầu thủ trẻ thuê cho mượn hạng nhất đội bóng rèn luyện. Nhưng là ở Premier League, chịu để đại đa số cầu thủ trẻ thủ phát đội bóng đã ít lại càng ít. Không thiếu chủ huấn luyện viên đều không gánh vác được để cầu thủ trẻ lên sân khấu nhưng làm mất đi thành tích trách nhiệm. Đan mua vào nhiều người trẻ tuổi cầu thủ. Một mặt có hắn chơi bóng đá quản lý game lúc hạ xuống, luyến đồng phích tật xấu. Một mặt nhưng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Kinh nghiệm phong phú lại chỉ đang tuổi phơi phới. Còn có thể phù hợp hắn yêu cầu cầu thủ thực sự không nhiều. Đối với Nottingham Forest tới nói, tuy rằng mùa giải trước nửa phần sau, Ribrov bị nguy với thể năng cùng thương bệnh, ra trận cơ hội cũng không coi là nhiều. Nhưng kinh nghiệm của hắn ở thời khắc cuối cùng giúp đội bóng chăm sóc rất lớn. Đan phục hồi tinh thần lại, vừa liếc nhìn fax trên tên, không chút nghĩ ngợi liền từ chối Dynamo Kiev chuyển nhượng xin. Ngày thứ hai huấn luyện trước, Ribrov tìm tới Đan, tiên sinh. Dynamo Kiev chủ tịch tiên sinh cho ta gọi một cú điện thoại. Đan ở trong lòng than thở. Nguyên lai Ukraine câu lạc bộ là hai tay chuẩn bị a. Sergis chủ tịch nói với ta. Dynamo cần ta. Ta tin tưởng lời nói của hắn. Đan nhìn Ribrov nói. Như vậy, Sergei, nếu như ta cũng nói ta cần ngươi đây, ngươi tin tưởng lời nói của ta sao? Ribrov nở nụ cười. Đương nhiên. Ta tin tưởng ngươi, tiên sinh, nhưng, Dynamo Kiev còn hứa hẹn cho ta vị trí chủ lực. Tiên sinh, cái này mùa giải Premier League thi đấu, ta có thể được chủ lực hứa hẹn sao? Vấn đề này hỏi Đan muốn hại. Chỗ yếu hắn xác thực không có suy nghĩ qua cho Ribrov vị trí chủ lực. Ở Premier League như vậy đối kháng kịch liệt giải đấu bên trong, Ribrov dần dần lão hóa địa đầu gối thành hạn chế hắn phát huy đến vấn đề lớn nhất. Nếu như đem vị trí chủ lực cho một cái không biết có thể hay không nhiều lần thương thương lão tướng. Việc này khó tránh khỏi có chút quá không chịu trách nhiệm. Có thể Đan biết nếu như hắn mở miệng nói ra bản thân dự định. Mất đi Ribrov độ khả thi sẽ lên đến 80%. Trầm tư một lúc, Đan mở miệng hỏi, Sergei. Nếu như ta nói ta gặp hứa hẹn cho ngươi vị trí chủ lực, ngươi gặp ở lại Forest sao? Ribrov không do dự gật gù. Ta gặp, tiên sinh, có thể ở ngài thủ hạ đá bóng, là ta vinh hạnh. Nói dối có thể lưu cái kế tiếp đối với đội bóng đưa đến nhất định tác dụng người. Nhưng một khi người này phát hiện mình bị lừa, như vậy hắn cùng Đan địa quan hệ cũng là xong đời. Đan thở dài. Ta thật sự rất muốn lừa ngươi, Sergei, thế nhưng ta muốn nói với ngươi lời nói thật, cái này mùa giải sau khi bắt đầu, ngươi sẽ không là tuyệt đối chủ lực. Đây là trong dự liệu trả lời, là một người ở mấy nhà câu lạc bộ trà trộn lão nghề nghiệp cầu thủ. Ribrov đối với tương lai của chính mình sớm có tỉnh táo nhận thức. Hắn gật gù, mỉm cười nói, cảm tạ ngươi, tiên sinh. Không có nắm lời nói dối đến qua loa lấy lệ ta. Càng muốn cảm tạ ngươi ở ta khó khăn nhất gặp thời hậu. Đối với sự chỉ điểm của ta, đây là cáo biệt tiên ngôn sao? Đan nghĩ thầm, lúc trước Collymore bỏ ra 2 triệu bảng Anh đem hắn từ Bắc London mang tới Nottingham. Bây giờ Forex có cơ hội đã 3 triệu euro qua tay bán ra. Kiếm lời 1 triệu, thấy thế nào đều là một bút rất có lời buôn bán. Hơn nữa, từ cái này báo giá cũng có thể nói rõ Dynamo Kiev bây giờ đối với Ribrov có bao nhiêu. Cuồng nhiệt, cầu thủ phải đi, đội bóng muốn, Forex tổn thất một cái lão tướng, nhưng có thể tịnh kiếm lời 1 triệu bảng Anh. Dan gật gật đầu, nếu như ngươi cảm thấy trở lại Ukraine, gặp đối với ngươi càng tốt mà nói. Ta đồng ý ngươi rời đi đội bóng. Thế nhưng Sergey, ta muốn một lần cuối cùng nhắc nhở ngươi. Khi ngươi trở lại cái kia lạnh giá Đông Âu, liền mang ý nghĩa ngươi cùng châu Âu chủ lưu giới bóng đá nói gặp lại. Được huấn luyện viên, trưởng phê chuẩn Ribrov tâm tình đặc biệt tốt. Hắn cười nói, tiên sinh, ngài cho rằng ta ở ảo tưởng mình có thể gia nhập liên minh một nhánh nhà giàu đội bóng. Sau đó bắt được Champions League sao? Ta đã qua nằm mơ tuổi. Hiện tại là nên suy nghĩ thật kỹ một hồi ta giải nghệ trước này chút thời gian. Hắn nói không sai. Đan cũng không thể nói gì được. Đến Ribrov trạng thái này. Còn cân nhắc xuân thu bá nghiệp không khỏi không quá hiện thực. Được rồi. Người thắng lợi. Chúc ngươi nhiều may mắn. Sergey. Đan phất phất tay. Cũng chúc ngươi nhiều may mắn. Tiên sinh, sau một ngày, Sergey Ribrov thành vì cái này mùa hè xác định rời đi Forest địa người số 1. Dynamo Kiev lấy 3 triệu bảng Anh giá cả mua đi rồi ở vị trí giữa sân trên đánh ra tự tin cùng. Trạng thái người Ukraine, các truyền thông đầy đủ khẳng định đan dạy dỗ cầu thủ năng lực. Ribrov chân chính thể hiện xuất sắc địa thời gian chỉ có nửa cái mùa giải. Chính là từ Đan tiếp nhận Forest thước dạy học bắt đầu. Một cái mùa giải giá trị bản thân không hạ phản chướng. Này đầy đủ nói rõ vấn đề. Ribrov rời đi, kiên định Đan vì là Forest giữa sân tìm kiếm một cái kinh nghiệm phong phú lão tướng quyết tâm. Hiện tại đội bóng ở giữa sân trung lộ nghiêm trọng thiếu người. Xác định ở Đan trong kế hoạch chỉ có Jörg Út cùng Blanka Gunnarsson. Những người khác khả năng đều sẽ đối mặt bị thanh tẩy vận mệnh không phải là bị thuê. Chính là bị bán ra. Đội bóng cần lão tướng. Tất cả đều là người trẻ tuổi trái đất đội bằng què rồi chân. Như vậy có cái nào lão tướng khá là phù hợp Đan yêu cầu đây? Hắn đột nhiên nghĩ đến một người. Hắn muốn có thể chính mình lại muốn dẫn phiên dịch đi một chuyến Italy. Làm nghề nghiệp đội bóng huấn luyện viên trưởng thật tốt à. Có thể tiền công du lịch, hướng về Evan thông báo mục đích của chính mình đĩa. Câu lạc bộ lập tức đem tất cả sự tình đều cho Đan an bài xong. Mang theo một cái tiếng Italy phiên dịch, Đan xế chiều hôm đó liền bay đến Italy Milan. Buổi tối, khi hắn ở hẹn cẩn thận trong phòng ăn bữa tối thời điểm. Ngồi đối diện hắn hai người một cái là cỏ môi giới Brandini. Một cái khác nhưng là lần này Đan chuyên môn bay tới Italy địa mục tiêu cái kia một con tóc quan. Không hề minh tinh như. Trên mặt đều là mang theo bình dân nụ cười địa nam nhân. Dimitrio Albertini, fan bóng đá thời kỳ Đan. Không phải nào đó chỉ đội bóng tàu điện ngầm cái fan bóng đá. Gió mặc gió, mưa mặc mưa chống đỡ mình lựa chọn đội bóng. Hắn là bác ái hình yêu thích rất nhiều đội bóng. Nhưng hắn sẽ không bởi vì Real cùng Barca trăm năm ân oán cùng một người khác cãi vã không ngớt. Yêu thích rất nhiều ngôi sao bóng đá. Nhưng cũng sẽ không bởi vì yêu thích một cái nào đó cầu thủ. Liền muốn chán ghét cái này cầu thủ kẻ đáng ghét. Hắn cũng không phải AC Milan người ủng hộ. Cũng sẽ không vì là Milan đội nắm một lần châu Âu quán quân. Liền chảy xuống kích động nước mắt. Nhưng hắn yêu thích ngồi ở trước mặt hắn người đàn ông này. Đã từng là Serie A nhà giàu AC Milan đội phó. Ở fan bóng đá bên trong nắm giữ chí cao giọng vọng. Hắn là AC Milan cùng nước Ý đội tuyệt đối chủ lực. Bị lão Mandini cho rằng một cái hắt hơi. Nước Ý đội liền có thể cảm mạo người. Hắn từng thu được vinh dự cùng trải qua cảnh tượng hoành tráng. Nói lên hai ngày hai đêm e sợ cũng nói không hết. Nhưng này đã thành quá khứ lúc. Hắn hôm nay đã sớm bị AC Milan đuổi ra khỏi cửa. Hiện tại đang định cùng Lazio giải trừ hợp đồng. bởi vì hãm sâu khủng hoảng tài chính Lazio không trả nổi hắn tiền lương thuế sau 125 vạn euro. Đối với bị tài chính vấn đề làm sứt đầu mẻ trán Lazio tới nói, số tiền kia không phải là số lượng nhỏ. Bọn họ ở năm nay tháng 1 mới vừa cùng Milan không muốn Albertini ký kết 2 năm hợp đồng. Một năm 125 vạn, 2 năm nhưng dù là 250 vạn. Thế nhưng đối với ngoại hạng Anh tân quý, triệt để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế Nottingham Forest tới nói, số tiền kia bọn họ còn ra nổi. Đây chính là đan tại sao tuyển chọn Albertini nguyên nhân. Đan tin tưởng Albertini vẫn không có chu đáo, chỉ có thể ở trên băng ghế lưu manh tiền lương. Sau đó lẳng lặng chờ đợi giải nghệ mức độ. Hắn phải cho cái này Milan người một cơ hội. Đồng thời cũng cho Forest một cơ hội trở nên càng thành thục, càng mạnh mẽ cơ hội. Nhưng hắn lần này cũng không phải là không có đối thủ cạnh tranh. Ở hắn đến mang Milan trước một ngày, Atlanta câu lạc bộ thị trường bộ người phụ trách Larry Ni mới vừa cùng Albertini có môi giới Brand Gini gặp mặt. Đây là phù hợp lịch sử bình thường hướng đi sự kiện. Ạch, ta là nói nếu như Đan không chặn ngang này một đòn. Dim, chúng ta đều biết Lazio tình cảnh bây giờ. Ta cũng biết Atlanta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Nhưng xin đừng nên hoài nghi chúng ta Forest thành ý. Ngươi tin tưởng nghề nghiệp của ngươi cuộc đời chấm dứt ở đây sao? Ngươi cho rằng ngươi đã đến muốn đi Serie A hạ du đội bóng sống qua ngày mức độ sao? Đan bắt đầu triển khai hắn ba tấc không nát miệng lưỡi. Hy vọng thuyết phục Albertini ngưng hẳn cùng Atlanta đàm phán. Chuyển đầu Nottingham Forest ôm ấp. Chờ đợi tiếng Italy phiên dịch đem Đan lời nói này phiên dịch quá khứ sau khi Albertini rơi vào trầm tư. Khi hắn ở 02-03 mùa giải bị AC Milan vứt bỏ, thuê đi Atletico Madrid sau khi hắn còn đối với một lần nữa trở lại San Siro tràn ngập ảo tưởng. Nhưng là khi hắn ở Tây Ban Nha vượt qua một cái mùa giải sau khi trở về Italy, mới phát hiện Milan đã triệt để không có vị trí của hắn. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 108, các lão binh. Hạ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.